Chương 201, Whisky thêm cẩu kỹ. 201, Whisky thêm cẩu kỹ. Cuối cùng đã tới lần nữa họp phụ huynh thời gian, nguyên bản đạo nguyên bang nói là chỉ để 4 ngày giả, kết quả một tuần này bên trong, tất cả mọi người rất ăn ý cũng không có đi lên lớp, bởi vì đạo nguyên bang cũng không có lần nữa thông tri mọi người giờ đi học, đã đạo nguyên bang không lên lớp, mọi người trong nhà tu hành cũng muốn so với trước trong trường học lãng phí thời gian càng tốt hơn. Mà Lữ Thụ ban ngày thì sẽ rút ra một bộ phận thời gian đi tự học một chút học tập tiến độ, bất kể nói thế nào, học sinh lớp 11 nắm giữ tri thức lượng, xa không đủ để trở thành nhận biết thế giới này vốn liếng. Màn đêm buông xuống, hôm nay Lạc Thành Sa muốn so ngày xưa càng thêm náo nhiệt một chút, cái này náo nhiệt giới hạn trong thiên la địa võng cái này một số nhỏ người, dù sao buổi sáng Lạc Thành ngoại ngữ trường học mới vừa vặn bị giác tỉnh giả xâm lấn, bọn hắn hiện tại thậm chí đều có chút không tốt lắm phán đoán cái này giác tỉnh giả dị năng đến cùng là cái gì. Cũng không xác định đối phương đẳng cấp, từ trước mắt đến xem đối phương giống như nắm giữ cùng loại nguyên tố loại cao cấp chuyển đổi hình thái thủ đoạn, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, cho nên Lý Nhất Tiếu bọn hắn cũng không thể xác định đối phương nắm giữ đến cùng là cái gì, là bóng đen nguyên tố sao, cái này nguyên tố cho đến tận này cũng còn chưa từng gặp qua, mà lại nhất làm cho bọn hắn nghi ngờ là, lực lượng của đối phương giống như phi thường lớn, vẻn vẹn từ đối phương có thể trên không trung vượt qua mấy chục mét cường độ tới nói. Cái này tối thiểu là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả thậm chí là cấp D mới có thể làm đến sự tình. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện không thể nào. Mọi người đều biết giác tỉnh giả thức tỉnh đẳng cấp sẽ đi theo tu vi dâng lên. Nói cách khác nguyên bản cấp E dị năng cũng sẽ đi theo tu hành kéo lên cao, tu vi là cấp C. Như vậy dị năng cũng sẽ như diều gặp gió đột phá cấp C. Cho nên, thiên la địa võng tạm thời đem cái này kẻ xông vào đánh dấu là hư hư thực thực cấp C người tu hành, gồm cả giác tỉnh giả thân phận, tu hành càng đến tầng thứ cao hơn. Thiên la địa võng bên trong những cao thủ liền càng phát hâm mộ những cái kia đồng thời có thể thức tỉnh đồng sự, ai cũng không biết ngại thủ đoạn mình quá ít. Đương nhiên, cũng có người cho rằng dốc hết sức liền có thể hàng 10 sẻ, thủ đoạn lại nhiều cũng không bằng cấp độ càng cao, đối thủ tất cả biến hóa ở trước mặt mình cũng bất quá là một quyền thôi. Loại người này, lấy Lý Nhất Tiếu làm đại biểu, hắn không chỉ một lần ngay trước mặt người khác đem giác tỉnh giả xưng là chơi tạp kỹ, hắn thấy, không có trải qua thiên truy bách luyện về sau có thể hoàn toàn bản thân chưởng khống năng lực. Tương đương với không có năng lực, hắn nói như vậy đương nhiên là có hắn lực lượng, tu vi của hắn đều là một chút xíu luyện ra được, mình một thân năng lực khống chế nhập vi, kia là cả ngày lẫn đêm rèn luyện kết quả, mà những cái kia giác tỉnh giả bỗng nhiên thức tỉnh, đối với tự thân lực lượng đều không có một cái nào quen thuộc cùng thăm dò quá trình, tự nhiên không bị hắn để vào mắt, cũng có người không phục, giác tỉnh giả năng lực thiên biến vạn hóa, nếu là có người nắm giữ thời gian cùng không gian năng lực khống chế, người Lý Nhất Tiếu còn có thể phách lối như vậy, nói như thế nào đây? Trên thế giới này có mấy tỷ người, liền có vài tỷ loại tư duy hình thái, cho dù là tư tưởng độ cao thống nhất thiên la địa võng nội bộ, cũng sẽ đối với tu hành cùng thực lực định nghĩa sản sinh chia rẽ. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nếu là tất cả mọi người chỉ có một loại giá trị quan, đó mới là tương đối chuyện kỳ quái. Lữ Thụ cầm trong tay xuất nhập chứng đi vào trường học, ngẫm lại mình buổi sáng hôm nay mới mang theo Lữ Tiểu Ngư xông vào qua nơi này, mà những này nhìn như phổ thông an ninh nhân viên lúc ấy bạo phát đi ra chiến đấu tố dưỡng, Lữ Thụ cảm giác rất kỳ diệu. Thậm chí có chút kính nể những quân nhân này. Nếu như không có người tu hành cái này chuyện vặt tình, đối phương hẳn là sẽ có càng lớn làm mới là. Đi ngang qua lầu dạy học hạ thời điểm, còn nghe thấy hai cái an ninh nhân viên tại nhỏ giọng nói ra, hắn thật vẫn luôn tại cười khúc khích sao? Đúng vậy a, lúc ấy đều cho ta cười kinh, còn không mặc quần áo. Nói thật hôm nay Lữ Thụ thu tâm tình tiêu cực giá trị cũng không ít, khoảng cách thắp sáng thứ 6 khỏa tinh thần cũng chỉ có cách xa một bước dáng vẻ. Hôm nay tới liền không chỉ là gia trường, học sinh cũng phải tới, nếu như muốn rời khỏi, như vậy thì muốn phụ mẫu cùng hài tử đồng thời ký tên, sau đó từ thiên la địa võng phong ấn mạch luân. Nếu như muốn chính thức gia nhập thiên la địa võng, như vậy buổi tối hôm nay cũng muốn trong lớp nhập ngũ thủ tục, trực tiếp thụ hàm. Cái này thuộc về tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, hết thảy đều lấy giải quyết dứt khoát làm chủ. Lữ Thụ không khỏi cảm khái, đây coi như là cho người tu hành một loại ưu đãi đi, cũng là phòng ngừa người tu hành ở bên ngoài ảnh hưởng yên ổn phồn vinh, cho nên hết thảy đều nhanh. Cái này nếu là bình thường thụ hàm thủ tục, làm sao cũng phải mấy cái tuần lễ thời gian mới được. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy Tây Phệ vào đầu liền hỏi, tiếp tục vẫn là rời khỏi. Tiếp tục a, Lữ Thụ chuyện đương nhiên nói, lúc này Tây Phệ mới nở nụ cười, vậy liền chúc mừng, ngươi, Khương Thúc Y, Tào Thanh từ ba người, nếu như lưu lại liền sẽ trực tiếp thụ trung úy hàm, ban thưởng các ngươi tại trong di tích hành động. Lữ Thụ sửng sốt một chút, như thế thoải mái, vậy mình chẳng phải là tiền lương còn cao hơn người khác một điểm a. Lại nói Khương Thúc Y tại di tích bên trong phô bày cũng không có hắn cùng Tào Thanh từ chói mắt như vậy, bất quá vấn đề ngay tại ở người ta có bối cảnh a. Lữ Thụ cảm thấy cái này không có gì được không chịu phục, mà lại hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy Khương Thúc Y về sau thân cư cao vị, hy vọng bằng hữu rơi qua tốt, đây mới là chân thành hữu nghị. Có ít người chính là rất kỳ quái, một bên xưng huynh gọi đệ, kết quả ngươi so với hắn qua tốt, trong lòng của hắn mỗi ngày ước gì ngươi đi chết. Lúc này Lữ Thụ trước tiên đem chữ ký, sau đó liền đứng ở một bên nhìn các vị phụ huynh mang theo học sinh tới ký tên. Lần này đạo nguyên ban họp phụ huynh căn bản cũng không có cho bọn hắn thảo luận chỗ thương lượng, tiến trong lớp về sau liền hai lựa chọn, rời khỏi hoặc là lưu lại, ký tên liền xong việc, không tiến hành bất luận cái gì thảo luận, thái độ cường ngạnh vô cùng. Rời khỏi học sinh có chừng 1/5 dáng vẻ, bọn hắn sẽ bị phong ấn mạch luân, sau đó vĩnh thế không được thu nhận. Lữ Thụ không rõ lắm các lớp khác cấp tình huống như thế nào, nhưng là hắn xem chừng rời khỏi học sinh cũng sẽ không quá ít, bởi vì hiện tại phổ thế giá trị quan chính là không có đối mặt nguy hiểm thì cũng thôi đi, khi thật sự đối mặt nguy hiểm lúc, các cha mẹ vẫn là càng thêm có khuynh hướng để hài tử bình an. 1/5 không tính ít cũng không coi là nhiều, đối với điểm này Lữ Thụ không thể nào đánh giá. Lữ Thụ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, kết quả đại bộ phận phụ huynh sau này trở về nghiêm túc cùng bọn nhỏ hàn huyên Lữ Thụ cái này học sinh về sau, đã đối với hắn ấn tượng triệt để chuyển ác. Lưu Lý phụ thân thì là đứng mũi chịu sào, hắn nghe được mà nhi tử nói ban đầu ở di tích bên ngoài bị quấy rầy sự tình lúc đơn giản lên cơn giận dữ, phải biết hắn để Lưu Lý tu hành thế nhưng là bỏ ra đại giới tiền, chỉ là trị rụng tóc liền xài hơn 10 vạn, kết quả còn trị không hết. Lưu Kiến Quốc là người làm ăn, từ trước đến nay nắm quyền thế, hắn đi đến bục giảng bên cạnh ký tên thời điểm lườm Lữ Thụ một chút, người thiếu niên, không nên quá trẻ tuổi nóng tính. Lưu Lý vẫn là tiểu hài tử, đại bộ phận bình thường học sinh tại kết thù sau nghỉ tối đa cũng chính là đánh một trận, hoặc là kéo bè kết phái kéo bè kéo lũ đánh nhau, rất ít vãng sinh chết đến mặt suy nghĩ, nhưng Lưu Kiến Quốc không giống, hắn là cuối thập niên 80 làm nhà buôn lên, thời điểm đó cửa hàng, xác thực cùng chiến trường không có khác nhau quá nhiều. Lữ Thụ vui vẻ, thúc thúc, nhà ngươi Lưu Lý kiểu tóc xác thực rất lão thành ổn trọng, trở về trên đường cho hắn mua chút cẩu kỷ, câu kỷ tử, Goji Berry Whopper, một loại quả trị bách bệnh, tuổi tác, uống whisky thời điểm thêm điểm cẩu kỷ không mất mặt. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ trong lòng đại hỷ, thứ 6 khỏa tinh thần tâm tình tiêu cực giá trị, có.